Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2, chương 161, Số mệnh kỳ lạ. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Lưu Tú nể mặt mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy nên rất quan tâm đến Nữu Nhi. Khi nàng đến tuổi lập gia đình, vị hoàng đế này liền bắt đầu để hoàng hậu sắp xếp tìm phò mã cho Đông Hải công chúa. Ban đầu Lưu Tú còn muốn hỏi ý kiến mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, nhưng hắn tìm khắp nước Hán vẫn không thấy chút tin tức nào của họ, nên đành tự quyết định chọn ra con trai Phùng Bảo của Hạ Dương hầu Phùng Dị từ trong những người mà hoàng hậu đã lựa chọn. Phùng Dị là cận thần của Lưu Tú. Cô biết dù Đông Hải công chúa Cơ Tố Tố không phải con gái ruột của hoàng đế, nhưng lại được Lưu Tú coi như viên ngọc quý trên tay. Trong các hoàng tử, công chúa, tiền tiêu hàng tháng của Đông Hải công chúa luôn được nhiều nhất. Có thể thấy hoàng đế, hoàng hậu yêu thương nàng đến nhường nào. Sau khi Phùng Bảo được phong phò mã, trên dưới Phùng gia bắt đầu tổ chức tiệc lớn. Nhưng không biết có phải do mệt nhọc quá độ không, mà chỉ 3 ngày sau, tân phò mã đã đổ bệnh. Phùng Bảo vừa ốm đã nằm liệt giường. Cho dù Lưu Tú phái cả ngự y tới phủ trần bệnh bốc thuốc, nhưng Phùng Bảo vẫn không qua khỏi, nửa tháng sau thì mất. Cô mày Nữu Nhi chưa gả, chưa coi là người của Phùng gia. Lưu Tú gọi Phùng Dị vào cung an ủi một hồi, chuyện này coi như xong. Nữu Nhi cũng rất nể mặt Phùng gia, nàng ở trong cung mặc áo trắng chay tịnh một năm, coi như giữ đạo với Phùng Bảo. Phùng Bảo đã chết, nhưng Đông Hải công chúa thì vẫn phải gả chồng. Một năm sau, Lưu Tú nhìn trúng con trai Đặng Vi Tiên của thái phó Cao Mật hầu Đặng Vũ. Mặc dù trước đó có chuyện của Phùng Bảo, nhưng chỉ coi như hắn không có phúc thành phò mã. Đặng Vũ tiếp chỉ xong, vui vẻ về phủ chuẩn bị tiệc. Nhưng có vẻ như đại hôn của Nữu Nhi không hề đơn giản như vậy. Đặng Vũ muốn lấy lòng Đông Hải công chúa, xây một tòa Tê Phượng lâu ở trong phủ. Đứng trên lầu là có thể nhìn thấy khung cảnh trong hoàng cung, coi như an ủi công chúa mỗi khi nhớ đến hoàng đế, hoàng hậu. Phò mã Đặng Vi Tiên tự mình đốc thúc việc xây dựng Tê Phượng lâu. Ngay trong ngày hoàn công, lúc Đặng công tử vào trong xem xét, Tê Phượng lâu đột nhiên sụp đổ, chôn vùi Đặng Vi Tiên và mấy nô bộc trong đó. Tân phò mã bị đè chết ngay tại chỗ. Mấy nô bộc dù bị thương nặng, nhưng ít ra vẫn còn nhặt được cái mạng trở về. Lúc tin tân phò mã chết thảm truyền vào trong cung, Lưu Tú và Âm Lệ Hoa mới cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Vì Nữu Nhi cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của mình. Trước đó lúc trao đổi thiệp Long Phượng ghi bát tự sinh thần, Lưu Tú đã bịa ra ngày giờ tốt nhất. Hoàng đế còn tìm hẳn tu sĩ tới xem tướng cho Đông Hải công chúa. Các tu sĩ xem tướng cho Nữu Nhi đều khen ngợi nàng có tướng mạo giàu sang phú quý. Hai người trước đó chỉ có thể xem như xui xẻo, không có phúc cưới công chúa vào cửa. Lưu Tú nghe mấy tu sĩ có tiếng tăm đều nói vậy mới yên lòng. Lại một năm sau, hắn bắt đầu để hoàng hậu tiếp tục thu xếp hôn nhân cho Nữu Nhi. Chỉ là lần này có hơi rắc rối. Tin Đông Hải công chúa khắc chồng đã truyền khắp thành Lạc Dương, ai ai cũng biết. Khi hoàng hậu nhắc tới chuyện tuyển phò mã cho Nữu Nhi, các vị quan lớn hiền hách đều lo sợ. Không nói con mình xấu xí không xứng với công chúa, thì bảo con trai trong nhà bản tính phóng đãng, sợ công chúa phải chịu tủi hờn. Nhưng con gái hoàng đế muốn lấy chồng không phải chuyện bọn họ có thể tùy tiện từ chối. Lưu Tú lập tức tự mình chọn Lý Kiện, con trai của Trung Thủy Hầu Lý Trung làm phò mã. Liêu Tú muốn thể hiện hoàng ân, phong thẳng Lý Kiện làm Dương Minh Hầu. Trong các triều Hán, Lý Kiện là người đầu tiên vừa được phong phò mã đã lập tức phong hầu. Hai cha con Lý Trung, Lý Kiện chỉ có thể tiếp chỉ. Lý Kiện không muốn dẫm vào vết xe đổ của hai người đi trước. Từ ngày tiếp thánh chỉ trở đi, mỗi ngày đều uống một bát thuốc bổ. Trong nhà chỉ quét vôi lại một lần, không động thổ xây dựng lâu đài hay công trình lớn nào hết. Như vậy có vẻ như để công chúa phải chịu thiệt thôi. Nhưng vì có hai tiền lệ trước đó nên hoàng đế cũng không nói gì. Cứ như vậy, Lý Kiện kiên trì được một tháng thì Lý Trung chuẩn bị nâng tầm cho con trai. Từ một tháng trước, khi Đông Hải công chúa gả tới, Lý Kiện bắt đầu dâng hương tắm rửa hàng ngày, cầu xin trời cao cho mình bình an sống qua kiếp nạn này. Khi Lý Kiện dâng hương tắm rửa tới ngày thứ ba, chuyện không nên xảy ra rốt cuộc vẫn xảy ra. Sau khi Lý Kiện tắm xong, lúc vừa ra khỏi bồn tắm thì đột nhiên trượt chân, cả người ngã xuống đất, đầu lại đập trúng vào lư hương, toạc ra một lỗ máu, vật vã suốt 3 ngày 3 đêm rồi mới chết trong đau đớn. Sau lần này không ai dám nhòm ngó tới Nữu Nhi nữa. Liêu Tú chờ khi mọi chuyện lắng xuống mới tìm thêm cho Nữu Nhi 2 nhà nữa. Nhưng cũng như 3 lần trước, lần nào cũng vậy, công chúa chưa vào cửa, phò mã đã xếp hàng nhận canh trên cầu Nại Hà. Nhưng hoàng đế vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi vị phò mã thứ 5 đi chầu trời, Liêu Tú mất mấy năm mới tìm được một người mệnh cứng về làm phò mã cho Nữu Nhi. Vị phò mã thứ 6 này là Ngụy Tề Trung, trọng đích tôn của đại tư mã Ngụy Hoàn. Thời tiền triều Bình Đế, chỉ là bây giờ nhà họ Ngụy đã suy tàn. Ngụy Tề Trung dựa vào việc cho thuê mấy chục mẫu ruộng tổ truyền mà sống. Mệnh của Ngụy Tề Trung cứng tới mức có thể so gan liều mạng với mệnh của Nữu Nhi. Nghe nói gia đình cũng hỏi cưới cho gã mấy nàng dâu, chỉ là cô dâu chưa vào cửa đã chết vì bệnh nặng hoặc chết ngoài ý muốn. Sau khi chết liên tục mất 3-4 người thì không nhà nào dám gả con gái cho gã nữa. Cùng mày nhân phẩm của Ngụy Tề Trung không tệ, Liêu Tú phái người khảo sát một phen mới cho gọi gã vào cung, ban cho chức quan quang lộc thừa, sau đó lại hạ chỉ gả Đông Hải công chúa cho. Ngụy Tề Trung bị ân điển bất ngờ xuất hiện này dọa sợ, không biết mình gặp vận may gì mới được. Liêu Tú cũng đề phòng mệnh gã cứng quá liên lụy tới Nữu Nhi, nên để dành hẳn 1 năm. Thấy Ngụy Tề Trung và Nữu Nhi đều không có chuyện gì mới lo âu chuẩn bị cho công chúa xuất giá. Mấy ngày nay hoàng cung đều đang bận bịu việc này. Cho dù đây đã là lần thứ 6, nhưng hoàng đế vẫn xử lý giống như lần đầu tiên. Người trong cung đều biết hoàng đế và hoàng hậu rất yêu quý Đông Hải công chúa này, nên không ai dám nói lung tung sau lưng cả. Quý Bất Quý nghe kể cũng không ngờ Nữu Nhi lại gặp chuyện như vậy. Dù sao nàng cũng là con gái Yên Ai Hầu đầu thai chuyển thế, sao số mệnh lại có thể kém tới mức ấy? Mà vì sao lại chỉ khắc chồng, còn người thân thiết bên cạnh lại không sao cả? Nhưng chuyện này cũng chỉ xem như khúc nhạc đệm. Ngô Miễn Quý Bất Quý đứng ở cửa cung báo thân phận với nội thị canh giữ ở đây, yêu cầu gặp hoàng đế bệ hạ. Nội thị không nhận ra bọn họ, nhìn thấy nhưng không nhận lệnh, còn đuổi họ đi. Cuối cùng Bách Vô Cầu nổi cáu, chửi ôm lên làm đả động tới Ngự Lâm Quân ở xung quanh. Thủ lĩnh Ngự Lâm Quân là người đi theo Lưu Tú lập nghiệp năm đó, đã từng gặp Quy Bất Quy, lúc này mới ra mặt sắp xếp cho bọn họ. Không lâu sau, Lưu Tú phái thái tử tới nghênh đón bọn họ vào cung. Sau khi gặp Lưu Tú, Quy Bất Quy khách sáo mấy câu rồi nói thẳng mục đích tới đây. Lưu Tú nghe ông già nói vậy cùng dần dễ tính ân chuẩn, lập tức hạ chỉ thu thập hải đồ Đông Hải đưa vào cung, đồng thời sai người đi tập trung thuyền quan trên biển lại thu thập thêm thuyền mậu dịch của tư nhân trong thiên hạ, tính sơ sơ cũng đạt được hơn 300 thuyền lớn. Có điều hai chuyện này đều cần có thời gian, chỉ riêng việc thu thập hải đồ cũng đã mất gần chục ngày. Cũng may, trong lúc chờ đợi, bọn họ có thể thuận tiện tham gia đại hôn của Niu Nhi. Vì vậy, Quý Bất Quý cố ý đi thăm Niu Nhi đã mười mấy năm không gặp. Thấy tiểu nha đầu mười mấy tuổi ngày nào đã biến thành gái già, duyên dáng yêu kiều. Ông già nhớ tới Yên Ai Hầu ngày trước, trong lòng không khỏi thổn thức. Quý Bất Quý không dám xuất hiện, chỉ đứng xa nhìn chút rồi im hơi lặng tiếng mà đi. Ba ngày sau, đại hôn của Niu Nhi đã tới. Ngày lành, Quý Bất Quý, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam kéo Ngô Miễn vào Quảng Trị, cùng nhau xen lẫn vào các nội thị, tiễn Niu Nhi tới phủ Phò Mã ở phía nam thành Lạc Dương. Phò Mã Ngụy Tề Trung đã đứng sẵn trước cửa phủ chờ nghênh đón. Trông thấy kiệu hoa của công chúa từ xa, đã cười ha hả chạy ra đón. Gã nâng công chúa ra khỏi kiệu hoa, thấy dung mạo như hoa như ngọc của Niu Nhi thì trong lòng thầm thấy mình vừa được một món hời to, lập tức nắm tay nàng cười lên khoái trá. Gã cười một lúc, đột nhiên cả người đổ ập sang bên, tắt thở chết luôn. Trước khi chết, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Hết chương 161, chúng ta cùng nghe tiếp chương 162. Khó gả chồng. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Dân chúng hóng chuyện xung quanh, thấy tần phò mã nối gót năm người đi trước thì nháo nhào lên, mồm năm miệng mười chỉ trỏ vào Niu Nhi đang gây người ra mà bàn tán. Tuy nàng bị đồn đã khắc chết mấy đời chồng, nhưng trước đó đều là chưa gặp mặt đã mất. Đây là người đầu tiên gặp mặt rồi mới ra đi. Cô Mai Liêu Tú đã chuẩn bị trước, thấy tần phò mã mới cười chết thì Ngự Lâm Quân đi theo kiệu hoa lập tức bao bọc xung quanh Niu Nhi, đưa nàng vào kiệu rồi lách qua đám đông rời đi. Kiều Hòa đi một vòng qua cửa phòng cưới rồi lại trở về hoàng cung. Ngô Miễn và Quý Bất Quý xen lẫn trong đám đông hóng chuyện liếc nhìn nhau, thời dịp mọi người xô đẩy mà đi tới bên cạnh Ngụy Tề Trung. Ngô Miễn nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của Ngụy Tề Trung, xong thì cười lạnh, quay đầu chen ra khỏi đám đông. Không phải ông đây muốn nói xấu sau lưng nha đầu đó đâu, nhưng Niu Nhi khắc chồng hơi mạnh đấy. Bạch Vô Cầu nói với cha ruột mình, đây là kẻ thứ mấy rồi, cứ kiểu này khắc chết chục người cũng là chuyện nhỏ đấy. Khắc chồng hả? Quý Bất Quý cười hì hì nói, đây là người thứ sáu rồi, ai có thể sống qua oán khí lớn như vậy chứ. Con trai ngông, không phải Niu Nhi khắc chồng, là có kẻ muốn khắc nàng thôi. Tên thổ lô nghe vậy thì trừng mắt liếc nhìn người xung quanh rồi hỏi Quý Bất Quý, ông già nói rõ ràng xem nào, ai to gan dám hại cả Niu Nhi đây? Chả nói xem là kẻ nào, ông đây lôi cổ nó ra. Cũng chưa chắc là muốn hại Niu Nhi. Quý Bất Quý nói đến đây thì liếc nhìn bóng lưng Ngô Miễn đã đi xa, nói tiếp với con trai nhặt nhà mình, xem đi, không khéo lại gặp được người bạn cũ nào đó. Quý Bất Quý nói tới đây thì đột nhiên cười quái dị, sau đó bất ngờ chỉ tay vào một người đàn ông trung niên đang hóng chuyện, quay lại nói với con trai nhặt nhà mình, con trai ngốc, thấy tên khốn kia không? Gã nói tần làng không phải bị công chúa khắc chết, mà bị bộ dạng của ngươi hù chết đấy. Để mặt cha ngươi, đừng ra tay, mắng chết gã đi. Bách Vô Cầu nhìn theo hướng Quý Bất Quý chỉ, thấy một người đàn ông trông như kẻ lưu manh đang nói nhằng nói cuội với người bên cạnh, nói Đông Hải công chúa mờ ám với nội thị, giả làm hoạn quan như thế nào, vì muốn làm đôi chim liên cánh với tên hoạn quan giả kia mới nghĩ cách hại chết liên tiếp 6 phò mã. Gà ta nói hằng đến độ nước bọt văng tứ tung, cứ như thể tận mắt chứng kiến vậy. Bạch Vô Cầu nghe có kẻ mắng mình thì lập tức nổi giận, không để ý tới lời nhắc chỉ chửi không đánh của Quy Bất Quy, mà vung chân đá cái kẻ đang nói láo kia bay thẳng ra ngoài, ngoác mồm chửi té tát, mẹ cái thứ dơ dãi nhà ngươi, không tè một bãi mà tự soi gương xem, dám nói ông đây xấu hả? Ngươi đẹp lắm chắc, trước kia mẹ ngươi đẻ ngươi trong hố phân đúng không, chưa rửa sạch sao đã vớt ra đi tai vạ cho người khác thế? Người hóng chuyện xung quanh lập tức quên luôn vị phò mã vừa chết đột ngột mà tụ tập xung quanh Bách Vô Cầu, muốn nghe xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Trong đám đông có một người dáng vẻ như một tiểu nhị đang đi tách ra ngoài, trông có vẻ như hắn ta vẫn còn muốn hóng hớt, nhưng có việc bận không thể không đi, nên chỉ đành đi về phía một khách điếm trong thành, vừa đi vừa lẩm bẩm: xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc đủ đổi một sâu tiền chứ nhỉ. Sau khi về tới hoàng cung, Liễu Nhi về thẳng tầm cung của mình mà khóc lớn, nhớ lại chuyện lúc nhỏ mình bị lạc mất cha. Mặc dù bây giờ nàng đã ở trong hoàng cung, sống cuộc sống mà người bình thường không thể nào mơ đến, nhưng vẫn cứ phải trơ mắt nhìn cảnh tuổi sắp 30 mà đã gả hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng vậy, còn chưa kịp thành thân thì phò mã đã không còn. Chẳng lẽ kiếp này số mệnh bắt nàng phải làm quả phụ cả đời sao? Hoàng đế và hoàng hậu nhanh chóng đi tới khuyên bảo. Phải thuyết phục hồi lâu, Liêu Nhi mới ngừng khóc. Ban đầu Liêu Tú còn định nói chuyện mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã về, muốn cho công chúa vui vẻ chút, nhưng Quý Bất Quý đã về hoàng cung trước Liêu Nhi, dặn hoàng đế đừng nói ra. Tối hôm đó, khi thành Lạc Dương chuẩn bị đóng cổng thành, một người đàn ông mặc trang phục tu sĩ đi ra khỏi thành. Sau khi hắn ta rời khỏi không lâu, một chiếc xe ngựa cùng đi theo. Xe ngựa đi tới bên cạnh tu sĩ thì dừng lại. Một thanh niên đeo trường kiếm đang đánh xe lập tức nhảy xuống, cung kính đỡ tu sĩ lên xe. Ngay khi thanh niên muốn đánh xe đi, trong không trung đột nhiên có tiếng cười cất lên. Sau đó giọng nói của một ông già vang lên: mấy ngày không gặp, lâu chủ có biết cẩn thận hơn rồi, không chỉ nhuộm tóc đen, thay đổi ngoại hình, mà còn cùng học trò chia nhau ra khỏi thành cơ đấy. Những người ở trong thành Lạc Dương hại chết phò mã, giờ đi thì cũng không thỏa đáng lắm đâu nhà. Tiếng nói vừa dứt, Quý Bất Quý già mà không nên nết từ trong không khí hiện ra, đứng cách một đoạn trước đầu xe. Thanh niên đánh xe thấy ông già xuất hiện thì cắn răng không dừng xe lại, mà tiếp tục đánh xe vọt về phía Quý Bất Quý. Thù ghét nhau thế cơ à? Thế thì ông già ta phải đánh trước cho khỏi bị đòn vậy. Quý Bất Quý vừa nói vừa phất tay về phía xe ngựa, khiến con ngựa đang phi tới trước mặt ông già còn chưa tới ba trượng đột nhiên bị chẻ làm đôi. Khi đầu đuôi của nó vừa rơi xuống đất, thanh niên đeo trường kiếm đã ôm tu sĩ ra khỏi xe. Thanh niên rút kiếm ra chỉ vào ông già gào lên: Quý Bất Quý, ngươi muốn gì? Mạc Ly, thu kiếm lại. Tu sĩ đứng vững lại thì lắc đầu với thanh niên, quay lại nói với Quý Bất Quý: nếu Quý tiên sinh muốn ra tay thì sao ngươi có thể cản được chứ? Hơn nữa nơi này đâu chỉ có một vị Ngô Miễn Quảng Trị tiên sinh, cả hai vị Tán Tiên Bách Vô Cầu và Nhậm Tam nữa, ra mặt cả đi. Lúc tu sĩ nói chuyện, mái tóc đen của gã dần biến thành bạc, lại vuốt mặt một cái, gương mặt quen thuộc lộ ra, chính là một trong hai vị lâu chủ Cơ Lao, người đã bị thần thức của mình phong ấn thuật pháp. Ngay khi gã vừa hiện nguyên hình, Ngô Miễn cũng xuất hiện ở phía sau xe ngựa mấy chục trượng. Ngoài ra một người tóc bạc khác là Quảng Trị cũng xuất hiện ở bên kia đường. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thì hiện ra phía sau lưng Quý Bất Quý mấy trượng. Lâu chủ đi một vòng tại chỗ, thấy tổ hợp người và yêu quái này thì cười khổ, sau đó cầm lấy thanh trường kiếm trong tay Mạc Ly tra vào vỏ, rồi mới nói với đệ tử của mình: sống chết có số, nếu ý trời đã định cho ta phải táng thân ở nơi này thì ta cũng không còn gì để nói, chỉ là có hơi khó coi. Lâu chủ tin vào số mệnh từ bao giờ thế? Quý Bất Quý nghe Cờ Lao nói vậy thì nở nụ cười nói tiếp: chúng ta đều là người trường sinh bất lão, bây giờ mới bắt đầu tin vào số mệnh thì cũng không cần trường sinh nữa, bỏ mạng luôn là vừa. Quý Bất Quý thấy Cờ Lao chỉ cười mà không đáp thì cũng cười theo, lại nói: ông già ta cũng không ngờ lâu chủ lại là người lưu luyến tình bạn cũ đến thế. Ông già Yên Ai Hầu mất nhiều năm rồi, người vẫn nhớ thương con cháu ông ấy, chỉ là ngươi yêu ai yêu cả đường đi lối về như vậy có phải hơi quá đáng không? Để Niêu Nhi quá chồng tận 6 lần, nàng muốn cưới chồng sinh con thôi mà khó đến thế sao? Vị lâu chủ này nghe Quy Bất Quy nói thẳng ra, chỉ khẽ thở dài sau đó nói: kiếp này nàng chưa thể kết hôn sinh con được, bây giờ hồn phách của Cơ Tô Tố đã tốt hơn trước, địa vân chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng nếu bởi vì kết hôn sinh con mà lại để hồn phách chịu tổn thương thì mất nhiều hơn được. Hy sinh kiếp này bắt đầu từ kiếp sau là nàng có thể kết hôn sinh nở, bây giờ chỉ cần cố gắng trả giá chút thôi. Chuyện này cũng do thần thức bị người hút đi nói hả? Quy Bất Quy cười nói: không phải ông già ta nói ngươi đâu, lâu chủ à, bây giờ ngươi càng ngày càng giống thần thức đó đấy. Lâu chủ cười khổ đáp lời Quy Bất Quy: nó vốn chính là ta, chỉ là không ngờ khi nó trở về nơi đáng lẽ nó phải về từ lâu rồi, còn có thể làm ra một chút trở ngại. Nhờ phúc của nó mà bây giờ thuật pháp của ta bị phong ấn, phải bắt đầu học cách suy nghĩ của người bình thường. Hết chương 162. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 163. Nguồn gốc đan dược. Suy nghĩ của người bình thường ư? Quang Chi cười lạnh nói với lâu chủ đang ủ rột: chỉ vì ngăn cản một cô nương xuất giá mà giết 6 mạng người, người bình thường nào sẽ có suy nghĩ như thế? Người sống rồi cũng phải chết, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lâu chủ cười khẽ nói: chỉ có thể xác của bọn họ chết đi, hồn phách còn tiếp tục luân hồi. Cơ Tô Tố thì khác, kiếp này của nàng vô cùng quan trọng, không thể xảy ra sai lầm. Ông già ta có hơi không quen với việc lâu chủ biết suy nghĩ cho người khác như vậy đấy. Quy Bất Quy cười lùi lại vài bước rồi nói: ông già ta biết được chuyện gì xảy ra thì cũng yên tâm rồi, yên nhật đưa nhỏ Niêu Nhi kia không có việc gì, chúng ta còn có việc phải làm, không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với lâu chủ. Nếu lần sau gặp lại, nhớ ghé lại hàn huyên đôi câu. Chúng ta không phải đám phương sĩ quảng nhân kia, chỉ cần không vay tiền thì không có chuyện gì không thể nói cả. Người thả chúng ta đi sao? Mạc Ly không tin vào tai mình, không chờ Quy Bất Quy nói xong đã cướp lời ông già: hay là định chờ thầy trò chúng ta mất đề phòng rồi đánh lén? Hắn ta còn chưa nói xong, thân thể đột nhiên bị mất khống chế, bay vút lên 2-3 trượng rồi ngã mạnh xuống đất. Mạc Ly chưa kịp đứng dậy thì đã nghe một giọng nói xa lạ vang lên bên tai mình: nếu muốn xử các ngươi thì chẳng cần phiền toái tới mức chờ các ngươi quay lưng đi đâu. Người nói chuyện chính là Quảng Trị, vừa luôn đồn đóng từ lúc quay về đất liền tới giờ. Hắn ta không dành quan tâm tới Cơ Lao và Mạc Ly, nói thẳng với Quý Bất Quy: biết ai đang trông coi công chúa thay các ngươi rồi thì ngươi cũng coi như bớt một nỗi lo. Chờ tới lúc lấy đường hải đồ rồi thì Quy lão huynh cũng yên tâm đi tìm nơi ở của Tử Phúc rồi chứ. Cơ Lao vốn đã quay đi, nghe Quảng Trị nhắc tới Tử Phúc thì đột nhiên dừng bước hỏi Quy Bất Quy: cả người muốn ra biển tìm Tử Phúc sao? Khoan nào, ta nhớ Quảng Trị không thuộc dòng phương sĩ bên Tử Phúc mà, hắn ta đi tìm Tử Phúc làm gì? Có tiện kể nghe một chút chuyện không? Không tiện, Ngô Miễn trả lời. Tuy y biết chắc hẳn là lần này thả vị lâu chủ này đi cũng là vét thêm chuyện cho đám phương sĩ Quảng Nhân, Hòa Sơn như những lần trước, nhưng nam nhân tóc bạc vẫn ngại lãng phí thời gian với gã. Nếu đã không tiện thì các ngươi không cần phải nói, để ta đoán xem. Cơ Lao quay đầu cười với Ngô Miễn, không để y kịp ngăn cản đã tiếp lời: nếu ta đoán không nhầm, việc này có liên quan đến chuyện các ngươi tới biệt viện của Tử Phúc tranh cướp đồ vật với đám Quảng Nhân lần trước. Sao lâu chủ lại biết được hay vậy? Quy Bất Quy nghe vậy thì mỉm cười hỏi lại, chợt mặt đã hiểu ra những chuyện mà lúc trước nghĩ mãi không ra. Ông già nhìn Cơ Lao đã không thể sử dụng thuật pháp bằng ánh mắt cổ quái nói: "Hôm đó ông già ta nghĩ hồi lâu, cũng không rõ con cá kình dao kia tìm tới chúng ta bằng cách nào. Hóa ra là lâu chủ chỉ đường cho hắn hả? Ban đầu ông già ta còn định thả các ngươi đi, giờ xem ra lâu chủ nên ở lại thì hơn. Đưa người đến chỗ quảng nhân, ít nhất người còn có đại phương sư trông chừng." "Quý tiên sinh, nghe ta nói xong rồi hãy quyết định xem sẽ xử lý ta thế nào, được chứ?" Cửa lão cười khẽ nói tiếp: "Sau khi lấy được thứ trong biệt viện, Quý tiên sinh biến mất suốt 10 năm. Mà trùng hợp là trong thời gian này, quảng nhân cũng bế quan 10 năm. Xem ra, cả người đều tìm được bảo bối ở trong biệt viện nhỉ?" Lúc cơ lao nói chuyện, Quý Bất Quý, Ngô Miễn và Quảng Trị lại một lần nữa chia ra đứng thành hình tam giác, bảo vệ lấy hai thầy trò gã. Mà vị Vân Thiên lâu chủ này làm như không thấy, cười tủm tỉm nói tiếp: "Mười năm sau, cả người vừa xuất hiện đã vội vàng đi tìm Tử Phúc. Xem ra, thư mà ông ta để lại ngày trước đã xảy ra vấn đề. Bởi nếu không đi đến bước đường cùng, Quy tiên sinh sẽ không nhớ tới Tử Phúc. Cả người tìm ông ta chắc hẳn là chuyện lớn liên quan sống chết." Cờ lao nói tới đây thì trầm ngâm, sau đó nói tiếp: "Cả người lấy được một phương thuốc nào đó từ chỗ Tử Phúc. Sau khi uống vào lại xảy ra vấn đề. Cả người đều trường sinh bất lão. Người uống thuốc không phải các người. Phương thuốc ngày trước của Tử Phúc, sau khi uống vào không trường sinh sẽ chết ngay. Thứ ông ta để lại là phương thuốc trường sinh bất lão đã được cải tiến. Bạn bè của các ngươi có người uống vào thì xảy ra chuyện. Các ngươi định ra biển tìm Tử Phúc, nghĩ cách cứu người, đúng không?" Quảng Trị nghe lâu chủ nói xong không khỏi ngây người. Không thể tin được, trên đời này ngoài ông già Quy Bất Quy ra còn có người thông minh như vậy. Nếu không phải hắn ta biết rõ đám Ngô Miễn Quy Bất Quy có thù với cơ lao, thì chuyện này chỉ có thể giải thích là Quy Bất Quy đang ngầm liên lạc với Vấn Thiên lâu chủ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy biết rõ vị lâu chủ này là người thế nào. Hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, sau đó Ngô Miễn hờ lạnh nói: "Được rồi, người coi như đã đoán đúng mấy phần. Để khen ngợi trí tuệ của ngươi, chúng ta dẫn ngươi tới phái Phương Sĩ làm khách ít lâu nha. Sau này cả người không cần lo ăn lo uống nữa." Chờ ta nói xong rồi dẫn ta đi gặp mấy người quảng nhân cũng không muộn. Cơ lao mỉm cười nói tiếp. Nói tiếp lời lúc nãy, có thể cho ta xem phương thuốc cải tiến của Tử Phúc không? Dù sao ta cũng sắp dọn đến thường trú trong phái Phương Sĩ. Chẳng lẽ các người lo ta sẽ tiết lộ nó cho quảng nhân? Ai thèm để ý tới một phương thuốc vô dụng chứ? Lâu chủ thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy và Quảng Trị vẫn không định cho mình xem phương thuốc thì nói tiếp: "Tử Phúc không phải người tạo ra phương thuốc trường sinh bất lão. Ông ta đã cải tiến gì đó mới có phương thuốc riêng. Là phương thuốc của ta, chỉ cần phương thuốc cơ bản vẫn là của ta, thì cho dù có cải tiến thêm một lần nữa, ta cũng vẫn có thể nhìn ra nơi nào đó có vấn đề." Quảng Trị nghe cờ lao nói vậy thì nhìn sang Quy Bất Quy. Ông già chưa từng nói chuyện này với hắn ta, nhưng từ thái độ của ông già và Ngô Miễn thì chắc hẳn những gì người đàn ông trông có vẻ yếu ớt này nói là thật. Quy Bất Quy thấy đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ đang nhìn mình thì chỉ cười hì hì, không nói gì, xem như thừa nhận lời của cơ lao nói. Nếu nguồn gốc của thuốc trường sinh bất lão xuất phát từ tay ngươi. Quảng Trị do dự hồi lâu, lấy một tấm lụa ra từ trong ngực áo. Đây là phương thuốc hắn ta tự sao chép ra, vô định giữ lại để sau này thử tự mình luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Nhưng giờ mà còn chờ Quy Bất Quy nói thì không kịp nữa, bèn ném thẳng phương thuốc của mình cho cơ lao. Cơ lao tiếp lấy tấm lụa, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống đất mà đọc nội dung ghi trong đó. Đọc được một hồi thì gã nhíu mày lại, sau đó đột nhiên nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Xem ra hình như có chuyện gì mà cơ lao nghĩ mãi không ra. Hồi lâu sau, gã lại mở mắt ra, tiếp tục đọc nội dung trên tấm lụa. Quá trình này lặp đi lặp lại mấy lần. Cờ lão đột nhiên thở dài, gấp tấm lụa ngay ngắn, giao cho đệ tử Mạc Ly của mình trả cho Quảng Trị. Cờ lão thấy Quảng Trị đã nhận lại tấm lụa mới lên tiếng nói: năm đó ta từng giao thủ với Tử Phúc mấy lần, vốn cho rằng ông ta có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão là hoàn toàn dựa vào việc chiếm lợi từ chỗ ta. Giờ xem ra, cho dù không có phương thuốc ngày trước của ta, ông ta cũng có thể luyện ra loại thuốc trường sinh bất lão khác. Nếu không có cái bóng từ phương thuốc của ta, phương thuốc của ông ta sẽ tốt hơn nhiều. Lâu chủ nói tới đây thì lại thở dài, nhưng lúc nói tiếp, cờ lão đã đổi giọng: nhưng phương thuốc này không hoàn toàn ổn thỏa, trong đó có vài vị thuốc mà ta không dám tùy tiện dùng. Nếu dùng không khéo sẽ biến người sống thành thứ quái vật không khác gì quỷ đói. Cho dù về sau được trường sinh bất lão thì sao chứ? Người như vậy mà trường sinh thì chỉ gây họa cho người khác thôi. Lúc này Quảng Trị đã không đoái hoài gì đến lời cảm thán của cơ lão. Hắn ta đi lên mấy bước dò hỏi lâu chủ: nếu có người uống nhầm loại thuốc này thì có cách nào cứu chữa trước khi thuốc phát tác không? Hết chương 163. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 164, hai mối tâm tình. Có thể. Quảng Trị nghe cơ lão trả lời mà suýt bật khóc, nhưng câu sau của gã lại khiến cho đại đệ tử của đại phương sư Đạo Nhĩ điên ngay tức khắc. Vạn vật trong thiên hạ đều có tương sinh tương khắc, nhưng dù sao thì phương thuốc này cũng không phải do ta làm ra. Muốn tìm biện pháp khắc chế dược tính thì phải mất chút thời gian. Quảng Trị nghe Vân Thiên lâu chủ nói vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi thấp thỏm bất an, khẩn trương hỏi cơ lão: vậy ngươi phải mất bao lâu mới tìm được cách khắc chế dược tính? Nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy trăm năm. Ngay khi câu nói của lâu chủ khiến Quảng Trị suy sụp đến nơi thì gã lại bất ngờ nói tiếp: nhưng bây giờ cả người đi tìm Từ Phúc là đúng, ông ta có thể nghĩ ra phương thuốc này, không thể không có chuẩn bị thêm. Lâu chủ nói tới đây thì dừng lại, hơi trầm tư một lát rồi nói tiếp với Quảng Trị: ta cho người một đề nghị này, cả người tiếp tục ra biển tìm Từ Phúc, ta cũng sẽ nghĩ cách khắc chế dược tính. Để cho các ngươi dù ra biển không thuận lợi, không tìm được Tử Phúc thì ít nhất vẫn còn một phương pháp dự phòng. Nói xong chưa? Quỷ Bất Quỷ chợt cất tiếng cười khà khà, nói với cơ lão: người như vậy chẳng giống lâu chủ mà ta quen biết tí nào. Người biết suy nghĩ cho người khác từ bao giờ thế? Hơn nữa ông già ta sao có thể biết được? Đến lúc đó liệu người có dùng việc này để chèn ép chúng ta hay không? Không được, vẫn nên đem người tới phái phương sĩ cho Quảng Nhân canh chừng thì hơn. Nếu không, chúng ta ra biển không tìm được Tử Phúc, lúc về còn phải đi tìm ngươi, phiền lắm. Lấy sông trên của người khác tới chèn ép Quy Tiên Sinh sao? Cờ lão cười ha hả nói: tới chỗ Quảng Nhân ở mấy năm cũng tốt, nhưng nếu bọn họ nhìn thấy ta viết phương pháp khắc chế dược tính thì ta nên giải thích với hai vị đại phương sư thế nào đây? Quảng Nhân và Hòa Sơn đều đã thấy thư lấy ra từ biệt viện của Tử Phúc. Người đoán xem bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua phương thuốc trường sinh bất lão cải tiến sao? Vậy sau khi chúng ta quay về phải tìm ngươi kiểu gì? Ban đầu Quảng Trị muốn dẫn vị lâu chủ Vân Thiên này về Đảo Nhĩ, nhưng lại sợ gã tiết lộ chuyện về phương thuốc, mà lại không biết sắp xếp gã ở đâu, chỉ có thể thả cho gã đi. Quảng Trị và cơ lão không có thù oán, giữ lại gã không ảnh hưởng gì tới Đào Nhĩ. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Cơ lão cười khẽ nói tiếp: ta rất hứng thú với phương thuốc của ngươi, cho dù các ngươi tìm được biện pháp khắc chế từ chỗ Tử Phúc thì ta cũng muốn xác nhận lại xem biện pháp của hai chúng ta ai hiệu quả hơn. Quảng Trị nghe lâu chủ nói vậy, hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy: chúng ta nên quay về xem bọn họ thu gom hải đồ đến đâu rồi, chờ lâu quá. Quý Bất Quy vốn có chút áy náy với Quảng Trị, bây giờ nghe ý hắn ta muốn thả vị lâu chủ này đi. Dù sao thuật pháp của lâu chủ đã bị phong ấn, tạm thời bỏ qua cho gã cũng không sao cả. Quý Bất Quy lập tức dẫn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đi vòng qua bên cạnh Cơ Lao. Lúc đi ngang gã, Quý Bất Quy còn cười nói với lâu chủ: lần sau lúc gặp lại, lâu chủ sẽ không gây phiền toái gì cho chúng ta đấy chứ. Cơ Lao cười khổ, xòe tay ra nói: Quý tiên sinh tự xem đi, bây giờ ta có thể gây phiền phức gì cho các ngươi được chứ. Không cần phương si với tu sĩ, chỉ một người vạm vỡ cũng đủ cho ta vào chỗ chết rồi. Giữa một lâu chủ không còn thuật pháp và vị đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn kia, ông già ta vẫn kiêng rẻ người hơn đấy. Quý Bất Quy cười hì hì, dẫn hai con yêu quái đi tới bên cạnh Ngô Miễn. Hai người liếc nhìn nhau. Nam nhân tóc bạc cười lạnh, nói với ông già: sau này ông sẽ hối hận. Hối hận cũng là chuyện sau này. Quý Bất Quy cười nhìn Quảng Trị đang chạy tới nói: sư huynh Quảng Trị này, hôm nay là để mặt ngươi đấy. Nếu không thì bây giờ vị lâu chủ đã mất hết thuật pháp này. Quý Bất Quy nói tới đây, trong đầu chợt hiện lên một nhân vật. Tu sĩ đã chỉ dẫn các quan sai giết chết mấy tên tử tù thử thuốc trong huyện thành vào 10 năm trước. Theo lời lão nha dịch nói, tu sĩ kia không hề có thuật pháp, ngoài việc nghĩ cách giúp bọn họ ra thì chưa từng động lấy một ngón tay. Chỉ là khi đó lão nha dịch không nói tu sĩ kia tóc bạc hay tóc đen. Nhưng giờ phút này, trong lòng Quý Bất Quy gần như đã đem Cơ Lao trùng khớp với tu sĩ bí ẩn 10 năm trước. Quý Bất Quy lập tức quay đầu lại nhìn Cơ Lao cười nói: lâu chủ này, xem ra ngươi đã có ý định này từ 10 năm trước rồi nhỉ. Ông già ta biết ngay ngươi không tự dưng mà đột nhiên xuất hiện đâu. Cơ Lao nghi hoặc khẽ lắc đầu trả lời ông già: 10 năm trước Quý tiên sinh có thể nói ra là chuyện gì không? Cho dù chúng ta đều là người trường sinh bất lão, địa công không thể nhớ rõ từng sự việc đã xảy ra từ 10 năm trước được. Người có thể nhắc nhở chút không? Ông già ta đang khen ngươi thôi. Quý Bất Quy cười khen nói: lâu chủ chắc đã quên chuyện mình cứu giúp dân chúng một huyện thành từ 10 năm trước. Mà dù sao, nhưng việc như thế người đã làm rất nhiều, quên đi một vài cũng có gì lạ. Quý Bất Quy nói xong không để ý tới lâu chủ nữa, mà dẫn Ngô Miễn, Quảng Trị và hai con yêu quái đi về phía thành Lạc Dương. Mà đến khi bọn họ đi khuất, Cơ Lão mới thở dài, nhìn xác ngựa nằm cách đó không xa mà cười khổ, nói với Mạc Ly: vốn đang có một chân kéo xe, giờ chúng ta chỉ có thể tự đi thôi. Lâu chủ nói xong cùng Mạc Ly tiếp tục đi về phía trước. Đi đường hơn một dặm thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Một lát sau, hai cái bóng trở nên rõ ràng hơn. Một người mặc trang phục y hệt Cơ Lao, chỉ là trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ đói. Người còn lại thì giống như có bệnh lao phổi, từ lâu xuất hiện vẫn cứ ho sù sụ không ngừng. Người tới chính là một lâu chủ khác cùng với đệ tử tên Kiều Kiều. Sau khi hai người xuất hiện, lâu chủ đeo mặt nạ liền nói với chính mình ở trước mặt rằng: người nói gì với bọn họ mà lâu vậy? Bọn họ cũng đang bảo vệ hồn phách cho hậu nhân của Yên Ai Hầu. Cơ Lao cười khẽ nói: nhưng cuối cùng cũng có một tin tốt, sau này hoàng đế sẽ không mai mối lung tung cho nàng nữa. Người quan tâm tới hồn phách của con gái ông ta từ bao giờ thế? Lâu chủ đeo mặt nạ nghe chính mình trả lời thì cười lạnh nói: người bị thần thức của mình làm hư, không chỉ phong ấn thuật pháp còn lấp luôn cây não rồi ư? Thần thức cũng là ta, nó trở về ta mới hoàn chỉnh. Cơ Lao mỉm cười nói tiếp: nó chỉ quay về nơi nó vốn thuộc về thôi. Người đã có tin tức về một thần thức khác chưa? Nó trốn kỹ hơn ta tưởng. Hơn 10 năm rồi mà một chút phong thanh cũng không hề lộ ra. Lâu chủ đeo mặt nạ oán hận đáp. Nó cũng coi như là chim sợ cành cong. Nếu nó trốn ở nơi rừng sâu núi thẳm nào đó, hoặc trốn xa tận chân trời góc bể, thì quả thật rất phiền. Không đâu, nó cũng là ta, ta sẽ không làm như vậy. Cờ lão thoáng nhìn về hướng thành Lạc Dương. Khi đã chắc chắn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy sẽ không đuổi theo, gã mới nói tiếp với chính mình đang đeo mặt nạ rằng: có lẽ nó đang ở gần chúng ta, chỉ là ai trong chúng ta cũng không hề nghĩ tới thôi. Muốn đi cùng một đoạn không? Sau khi cờ lão mất hết thuật pháp thì không thể sử dụng độn pháp ngũ hành. Muốn đi đâu cũng phải đi bộ hoặc đánh xe đi. Nhưng rõ ràng vị lâu chủ còn lại không muốn đồng hành với chính mình. Gã lắc đầu, nói với một bản thân khác đã mất đi thuật pháp rằng: ta không có thời gian, còn phải đi tìm thần thức còn lại cho ngươi nữa. Mạc Ly, đi tìm vật kéo cho sư tôn ngươi đi. Lâu chủ đeo mặt nạ nói xong, không để ý tới người kia nữa, mà dẫn Kiều Kiều biến mất vào khoảng không. Cờ lão nhìn nơi gã biến mất, cười nhạt nói: cái thần thức kia cũng là ta, còn nhớ không đây? Gã nói xong quay lại nói với Mạc Ly: xem ra chỉ có ngươi có thể đi tiếp cùng ta thôi, có vấn đề gì không? Mạc Ly khẽ khom lưng với sư tôn mình nói: cho dù đi bao xa, đệ tử cũng đều đi theo người. Hết chương 164. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 165, tính toán của hai vị đại phương sư. Sau khi quay về hoàng cung, Quy Bất Quy có lẽ đi gặp Niu Nhi vẫn đang than thở buồn rầu. Lúc này Lưu Tú và Hoàng hậu đã không còn ý định tìm chồng cho Đông Hải công chúa nữa. Cả hai đều nghĩ nếu Niu Nhi không chê hai người họ thì để nàng ở lại hoàng cung cả đời cũng được, không cần ra ngoài gây vạ cho người khác nữa. Chứ nếu còn thêm mấy lần như vậy, nói không chừng sẽ kích động lòng dân mất thôi. Một ngày sau, các tấm hải đồ lần lượt được đưa tới thành Lạc Dương. Liệu Tú hạ chỉ không cần đưa hải đồ vào cung, mà đưa thẳng vào dịch quán nơi nhóm Ngô Miễn Quy Bất Quy đang ở. Quảng Trị ở đảo Nhĩ từ lâu, đương nhiên biết xem hải đồ. Nhưng sau khi xem liên tiếp mấy chục tấm bản đồ, niềm tin ra biển tìm tử phúc của hắn ta ngày càng giảm. Nhưng cho dù không còn chút lòng tin nào thì cũng phải ra biển thử vận may. Ai biết ngọn gió biển nào sẽ đưa bọn họ tới nơi của tử phúc chứ. Chờ khi tất cả hải đồ đều được đưa tới, Quảng Trị để ghép những tấm hải đồ này thành một tấm hải đồ lớn, nên trốn trong phòng một mình, bắt đầu nghiên cứu xem tử phúc có thể trốn ở chỗ nào. Trong lúc Quảng Trị bận rộn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn hai con yêu quái đi dạo khắp nơi trong thành Lạc Dương. Bọn họ đã tới thành Lạc Dương nhiều lần. Tòa nhà lớn mà Kình Giao náo loạn bọn họ lúc trước, lẫn quán ăn người Hồ của hai cha con Niu Nhi cũng đều khiến bọn họ tưởng niệm. Tòa nhà lớn của bọn họ thì thôi, còn quán ăn người Hồ thế mà lại được dựng lên như đúng dáng vẻ trước kia của nó. Còn có một ông chủ còng lưng và một tiểu cô nương mười mấy tuổi đứng ra buôn bán. Xem ra để chiều lòng Niu Nhi, Liêu Tú cũng đã tốn không ít tâm tư. Mấy hôm nay bọn họ đi đâu rồi cũng sẽ quay lại nghỉ chân trong quán ăn người Hồ này mấy canh giờ. Mà điều khiến bọn họ buồn cười là tiểu cô nương được cho là con gái của chủ quán cũng là một nha đầu nói lắp. Bọn họ ngồi ở đây giống như đang quay về quãng thời gian mười mấy năm trước. Đến ngày thứ tư, kể từ khi Quảng Trị nhốt mình trong phòng nghiên cứu hải đồ, Quy Bất Quy vẫn như ngày thường dẫn hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhậm Tam tới quán ăn người Hồ ngồi, trêu chọc con gái chủ hàng để giết thời gian. Ngay khi cô nhóc bị trêu đến đỏ bừng mặt, sắp sửa nổi giận, Bạch Vô Cầu ngồi bên cạnh Quy Bất Quy đột nhiên chỉ vào một người đi đường nói: Ông già, cha nhìn xem, đây không phải là cái tên gì gì đó sao? Tên kia, nói người đấy, đứng yên đó. Lục Bạch Vô Cầu oang oang nói, mọi người cũng đưa mắt nhìn theo tay hắn chỉ. Nhìn thấy có mấy người mặc trang phục phương sĩ đi trên đường, và một trong số đó chính là đệ tử Khâu Phương của Đại Phương Sư. Chẳng phải người này đã ra biển hầu hạ Đại Phương Sư từ phúc câu cá rồi sao? Quay về đất liền lúc nào vậy? Xem ra hai vị Đại Phương Sư kia lại không nói thật rồi. Khâu Phương cùng đám phương sĩ thành Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái thì cũng sững sờ. Nhưng Khâu Phương nhanh chóng khôi phục bình thường, cười với nhóm Ngô Miễn rồi bước nhanh về phía quán ăn người Hồ. Hắn đứng ở cửa hành lễ với bọn họ rồi nói, lúc ta trở về lại thuyền Đông Hải còn nhắc tới mấy vị tiên sinh với Đại Phương Sư Tử Phúc, không ngờ mới quay về đất liền mấy ngày đã gặp được các vị ở kinh đô. Vậy lão già Tử Phúc kia nói sao? Quy Bất Quy cười nói với Khâu Phương, lão ta sẽ không tống thêm một con cá nữa về đây đấy chứ? Lần trước là Kình Giao, lần này là gì? Hay là Khâu Phương ngươi, người tài gánh nhiều việc, Tử Phúc phải người về lấy mạng chúng ta? Ây, Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Khâu Phương mỉm cười nói tiếp, Kình Giao là Kình Giao, Khâu Phương là Khâu Phương. Khâu Phương sao có thể biết chuyện Kình Giao chứ? Ta chỉ làm việc mà Đại Phương Sư Tử Phúc sai bảo thôi. Lần này Khâu Phương quay về đất liền là vì nhận được thánh chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc, quay về đem vật lấy được từ biệt viện lần trước tặng lại cho Đại Phương Sư Quảng Nhân. Ờ, lão già Tử Phúc tặng cái khăn trải giường đó cho Quảng Nhân à? Nếu ông già ta đoán không nhầm, người đưa cho Tử Phúc cả một tấm vải, nhưng lão già kia chỉ cho Quảng Nhân nửa tấm thôi, đúng chứ? Quy Bất Quy nghe Khâu Phương nói vậy thì híp mắt lại, thấy Khâu Phương chỉ cười không nói, xem như thừa nhận, thì lại cười với vị đệ tử ngang xương của Hỏa Sơn này một cái, nói tiếp, nếu người dám nói thế tức là phái phương sĩ đã lan truyền ra, không có gì không thể bị người khác biết. Không khéo hai thầy trò Quảng Nhân với Hỏa Sơn kia còn làm nghi thức gì đó để đón nhận cái khăn trải giường này. Ba đại phương sư vây quanh một tấm vải, phái phương sĩ cũng thật là chẳng có gì hay ho. Quy Bất Quy đoán không sai, Hỏa Sơn đã tổ chức một nghi lễ long trọng, thậm chí còn long trọng hơn nghi lễ nhậm chức Đại Phương Sư của chính mình, chỉ để nhận lại nửa cái khăn trải giường này. Ban đầu Quảng Nhân không muốn phiền toái, nhưng sau khi nghe Hỏa Sơn thuyết phục, lại muốn thể hiện rằng uy nghiêm của Đại Phương Sư Tử Phúc vẫn còn, nên miễn cưỡng đồng ý. Ngoài mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đong đồ ở thành Lạc Dương ra, thì tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều biết vị Đại Phương Sư Tử Phúc trong truyền thuyết đang đi câu cá trên biển kia, tặng đồ cho Đại Phương Sư Quảng Nhân. Khâu Phương mỉm cười, đành quay người chào tạm biệt. Hôm nay hắn tới đô thành Lạc Dương là để dâng đan dược tầm bổ vào hoàng cung cho hoàng đế theo lệnh của sư tôn mình. Không ngờ mới vào thành Lạc Dương chưa được bao lâu đã gặp phải Quy Bất Quy mà hắn không muốn gặp nhất, ở ngay trong quán ăn người Hồ này. Quy Bất Quy thấy Khâu Phương muốn đi thì cười kha kha, liếc mắt ra hiệu cho con trai nhặt nhà mình. Mọi người chỉ thấy Bạch Vô Cầu đột nhiên vọt ra khỏi quán ăn, chặn đường đám phương sĩ, trợn mắt nhìn họ hồi lâu rồi quay lại nói với cha ruột, ông già, muốn chửi đồng đánh nhau cũng phải có lý do chứ. Ông đây không thể đánh hắn ta chỉ vì hắn ta xấu xí được, đúng không? Ông đây cũng không thể vô duyên vô cớ mắng. Ông già ta bảo ngươi chửi đồng đánh nhau bao giờ hả? Quy Bất Quy cười khổ, lại quay sang nháy mắt với nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc liền hiểu ý gật đầu, chui tọt xuống đất. Quy Bất Quy thấy nhóc Nhậm Tam biến mất thì quay sang nhìn Khâu Phương còn đang sững sờ, vừa nhấc chân bước ra vừa cười nói, có chuyện phải nhờ ngươi đây. Ông già ta không gặp Đại Phương Sư Tử Phúc mấy trăm năm rồi, nếu ngươi phải quay về phục mệnh với lão ta thì thật tốt quá. cho chúng ta đi cùng với. Lúc về cũng đừng nói ông già ta bạc đãi ngươi. Ông già ta bỏ thuyền bỏ người bỏ tiền, ngươi chỉ cần chỉ đường cho thuyền là được rồi. Tuyệt đối không thể được. Khâu Phương nghe Quy Bất Quy nói muốn cùng mình ra biển gặp Tử Phúc thì lập tức thay đổi sắc mặt, xua tay liên tục nói: Đại Phương Sư Tử Phúc chưa từng hạ pháp chỉ nói được phép mang người ngoài quay về. Quy tiên sinh cũng từng là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, xin đừng làm khó ta. Ai nói Tử Phúc không hạ pháp chỉ thì người ngoài không thể xuống biển gặp ông ta vậy? Lúc này Quảng Trị đột ngột xuất hiện trước mặt Khâu Phương. Lúc nãy khi hắn ta đang nghiêm túc mày mò xem xét hải đồ thì nhóc Nhậm Tam đột nhiên ngòi từ dưới đất lên, nói cho hắn ta biết nó nhìn thấy Khâu Phương ở trên đường. Thế là đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ lập tức xé bản đồ, dùng độn pháp ngũ hành chạy theo nhóc Nhậm Tam đến đây ngay. Quảng Trị nhìn thấy Khâu Phương thì nhất quyết không chịu cho hắn đi. Chỉ cần tiểu phương sĩ này dám nói không, hắn ta sẽ ra tay trước. Không chê đám phương sĩ, cho dù có phải đánh gãy chân Khâu Phương cũng phải bắt được hắn nghe lời. Chỉ cần có thể tìm được Tử Phúc, đến lúc đó kể cả có phải đánh gãy hai chân mình để bồi tội với Khâu Phương thì Quảng Trị cũng bằng lòng. Mấy tiểu phương sĩ cùng vào kinh với Khâu Phương đều lấy pháp khí của mình ra, đang chuẩn bị liều mạng với phương sĩ đầu bạc kia thì Quy Bất Quy cười hì hì đi tới ngăn trước Quảng Trị và mấy tiểu phương sĩ, lường mặt ra hiệu cho đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ, rồi quay lại nói với Khâu Phương: Người nghĩ lại xem, tại sao hai vị đại phương sư trong môn phái lại đuổi ngươi tới thành Lạc Dương để dâng thuốc thế? Có trùng hợp đến thế không? Đúng lúc chúng ta đang ở nơi này. Khâu Phương nghe Quy Bất Quy nói vậy thì hít một hơi thật sâu, trả lời ông già: Hai vị đại phương sư cố tình sai ta tới là vì muốn ta đưa các vị đi gặp Đại Phương Sư Từ Phúc. Vì sao chứ? Quy Bất Quy cười ha hả, nói với phương sĩ đang nghĩ mãi không thông trước mặt rằng: Chính là vì ngươi chỉ mang theo nửa cái khăn trải giường về đây. Hết chương 165. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.